Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1308, 1308, chương 1300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh nghe xong hai chữ này liền cúi đầu im lặng một lát. Sau đó ngưng đầu cười với Phùng Tịnh. Hóa ra là vì cái này. Ngừng một lát rồi Đường Ninh lại nói tiếp. Nếu chị đã biệt chúng tôi năm thóp chị, vậy mà còn ra vẻ vênh váo hung hăng này sao? Chị cảm thấy có phù hợp không? Rốt cuộc cô muốn thế nào? Phùng hát ép chị quá đáng đấy. Tịnh nghiền răng chỉ vào Đường Ninh hỏi. Rất đơn giản, chia tay với con trai của chị Hồng. Từ nay về sau sẽ không qua lại nữa. Nếu không, chúng ta gặp nhau trên hot search. Cô nên biết rõ là con trai chị ta bám lấy tôi chứ không phải tôi muốn quân lấy nó. Phùng Tịnh cười lạnh nói. Sao vậy? Không tin là tình yêu của chúng tôi. Mặc dù tôi cướp con trai của La Anh Hồng, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng cô chia rẽ người khác như thế này có phải là hơi quá đáng không? Đường Ninh chẳng thèm nói nhảm với Phùng Tịnh. Lập tức xoay người nói với thư ký. Chuẩn bị đưa bức ảnh cho truyền thông. Đường Ninh, cô đừng có ép người quá đáng. Phùng Tịnh trực tiếp đứng dậy quát Đường Ninh. N oán giữa tôi và La Anh Hồng từ khi nào lại đến lượt người ngoài như cô nhúng tay vào. Tôi thích ép chị quá đáng đấy. Gửi đi ngay. Đường Ninh trực tiếp ra lệnh cho thư ký. Thấy Đường Ninh thật sự rất khó nói chuyện. Lúc này Phùng Tịnh mới nhẹ giọng. Thu lại khí thế của mình. Đường Ninh, chúng ta đều là phụ nữ. Cũng không dễ dàng gì. Cô hà tất phải làm khó tôi như vậy. Nếu đã như vậy, chị hà tất phải cướp sự nghiệp của người khác. Cướp đi đứa con yêu quý của người ta. Chấm. Nói xong Đường Ninh quay người. Nếu chị đã không buông tay, vậy thì tôi chỉ còn cách đưa bức ảnh ra thôi. Chị cho rằng chị có thể bắt nạt được nghệ sĩ của tôi sao? Cho dù là thư ký của tôi chị cũng không bắt nạt nổi đâu. Bởi vì từ giờ trở đi tôi sẽ sắp xếp hai vệ sĩ cho cô ấy. Muốn ngội rắc rối cho cô ấy. Xin mời. Nói xong, Đường Ninh đang chuẩn bị rời đi thì lúc này Phùng Tịnh mới nén giận nói với Đường Ninh. Tôi đồng ý với cô. Tôi đồng ý với cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con trai của La Anh Hồng. Như vậy cô có thể đưa ảnh cho tôi rồi chứ? Vậy thì phải xem thành ý của chị rồi. Đường Ninh rất khó đối phó. Điều này đã được công nhận rồi. Cô mềm cứng không ăn. Trắng đen cũng không màng. Tất cả đều có tiêu chuẩn nguyên tắc xử lý công việc của riêng mình. Cho nên, hôm nay bất luận Phùng Tịnh có thế nào, tị dù chị ta muốn giở trò gì, cắt đứt quan hệ với con trai La Anh Hồng là lối thoát duy nhất cho chị ta. Vả lại, nếu chị khiến con trai của chị Hồng hiểu lầm rằng là do chị Hồng ấy ra thì tôi Vân sẽ giao những bức ảnh đó cho truyền thông. Hơn nữa còn là mỗi người một phần. Nói xong Đường Ninh dứt khoát rời khỏi phòng tiếp khách. Điều này khiến những suy nghĩ cuối cùng của Phùng Tịnh bị cắt đứt. Bởi vì chị ta cho rằng có thể dựa vào đó mà tác quái. Khiến La Anh Hồng hoàn toàn mất đi con trai. Nhưng Đường Ninh lại nhìn thấu tâm địa của chị ta, hai Phùng Tịnh sao có thể là đối thủ của Đường Ninh được. Mỗi lần giao chiến chị ta đều bị ép vào đường cùng. Nhất là lần này, buộc phải hy sinh xe để bảo vệ tướng rồi. Vì vậy Phùng Tịnh rất ghét Đường Ninh, còn ghét hơn cả La Anh Hồng. Sau khi đi ra khỏi phòng họp, thư ký nhìn Đường Ninh với ánh mắt mong đợi. Chủ tịch Đường, chị thật sự sẽ sắp xếp vệ sĩ cho em sao? Chị đang cân nhắc. Đường Ninh gật đầu, thư ký vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Mặc dù có hơi khoa trương nhưng cô vẫn muốn bảo vệ một người đã tận tâm vì mình. Cảm ơn chị chủ tịch Đường. Vậy em không phải sợ nữa. Đường Ninh mỉm cười và quay trở lại văn phòng của mình. Nhưng về phần Phùng Tịnh cô không thể để yên chuyện đó. Chuyện liên quan đến La Anh Hồng, liên quan đến Lâm Thiền. Chỉ khi thu phục hoàn toàn thứ cặn bã này thì cô mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Sau chuyện đó, La Anh Hồng nghe chuyện đàm phán của Đường Ninh và Phùng Tịnh. Đương nhiên trước giờ cô không hề lo lắng Đường Ninh sẽ bị Phùng Tịnh bắt nạt vì Đường Ninh đủ lớn mạnh. Cho nên việc duy nhất cô cần làm là cho con trai mình trở về nhà mà thôi. Cách chương.